Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1059, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1059, hợp tác tu vi tăng lên về sau, Trương Nhược Trần luyện hóa thần huyết tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần đã luyện hóa 21 tích thần huyết, cánh tay phải sụp đổ huyệt, truyền ra một cỗ nhiệt lượng, trở nên càng ngày càng nóng hổi, cuối cùng hóa là một cái sáng người quang điểm. Cánh tay đệ nhất chỗ khiếu huyệt đã xảy ra thánh hóa. Trương Nhượng Trần thân thể cường độ lại có rõ ràng tăng lên một ít. Bởi vì, hai cánh tay của hắn, phân biệt luyện có thánh cấp long hồn cùng tượng hồn, hơn nữa tu luyện thất khiếu huyết minh trường thời điểm, hai tay huyết mạch cấp tốc xông tới, cũng sớm đã phá tan sở hữu khiếu huyệt. Hắn chỉ cần luyện hóa thần huyết, có thể thánh hóa khiếu huyệt, khiến cho thân thể lực lượng không ngừng hướng lên kéo lên. Quả nhiên, thánh hóa khiếu huyệt tiêu hao thần huyết, sẽ càng ngày càng nhiều, muốn đem thân thể tu luyện thành thánh, thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, vừa bắt đầu, Trương Nhược Trần thánh hóa đệ nhất chỗ khiếu huyệt thời điểm, gần kề chỉ là tiêu hao 7 tích thần huyết. Hiện tại, thánh hóa thủ cánh tay khiếu huyệt, mỗi một chỗ đều cần tiêu hao hơn 20 tích thần huyết. Hơn nữa, cái loại này nhu cầu lượng, còn đang không ngừng tăng trưởng. Trương Nhược Trần tiếp tục luyện hóa thần huyết, đem thần huyết ẩn chứa thần thánh lực lượng, vận chuyển đến tay trái sụp đổ huyệt. Liên tiếp luyện hóa 23 tích thần huyết, mới đưa cái này một chỗ khiếu huyệt thánh hóa. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần lại liên tiếp luyện hóa hơn 100 tích thần huyết, liên tiếp đem hai tay bốn phía khiếu huyệt thánh hóa. Như thế liên tiếp, Trương Nhược Trần trong cơ thể, đã có 20 chỗ khiếu huyệt phát sinh thánh hóa. Hai cánh tay của hắn, về phía trước mở ra, 20 quang điểm hiện lên đi ra. Hai tay chung quanh, lực lượng cường đại chấn động, hướng tứ phương khuếch tán đi ra ngoài, chấn đắc không khí phát ra đùng đùng thanh âm. Không chỉ có cánh tay lực đại tăng, Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới, cũng là đột phá đến lục giai bán thánh trung kỳ. Thánh hóa 20 khiếu, còn kém 16 khiếu, hai tay mới sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tu luyện thân thể, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Hiện tại, Trương Nhược Trần mới là tu luyện thân thể sơ bộ giai đoạn, đã tiêu hao mấy trăm tích thần huyết. Muốn thân thể thành thánh, chỉ sợ được muốn đem mấy vạn tích thần huyết toàn bộ điền đi vào, mới có thể thành công. Cũng khó trách từ xưa đến nay, đơn thuần tu luyện thân thể tu sĩ ít càng thêm ít, như vậy tiêu hao, mặc dù là một tòa cổ giáo cũng không cách nào thừa nhận. Hơn nữa, muốn tu luyện tới thân thể thành thánh, càng là muôn vàn khó khăn. Trương Nhược Trần, ngươi tranh thủ thời gian xuất quan, có một mỹ nữ muốn ước ngươi. Tiểu Hắc thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong tai. Tình huống như thế nào? Trương Nhượng Trần không có tiếp tục luyện hóa thần huyết, hai mắt hiện lên một đạo dị sắc, lập tức đi ra đồ quyền thế giới, hỏi thăm Tiểu Hắc đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiểu Hắc nằm trên mặt đất, động đều lười được động, chỉ là hướng Tôn Đại Địa chỉ tới, nói. Bổn Hoàng chỉ là phụ trách truyền lời, ngươi trực tiếp hỏi hắn a. Tôn Đại Địa chằm chằm hướng Trương Nhượng Trần, nói. Vạn ra cái vị kia quận chúa, truyền ra một đạo che giấu tín hiệu, muốn định ngày hẹn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là làm thế nào biết? Trương Nhược Trần hỏi, nàng sử dụng chính là huyết thần giáo bên trong một loại che giấu phương thức liên lạc, có thể khống chế thiên địa linh khí, tại giữa không trung, ngưng kết thành một ít kỳ dị đồ văn, do đó đem tin tức truyền lại đi ra. Sau đó, Tôn Đại Địa hướng tây bắc phương hướng bầu trời chỉ tới, nói. Ngươi xem, tựu là tại vị trí kia. Trương Nhược Trần theo Tôn Đại Địa chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy, cách mặt đất đại khái ngàn trượng không trung, thiên địa linh khí lưu động phương thức thập phần cổ quái, tạo thành một ít đồ án hình dạng. Vị kia vạn quận chúa ngược lại là có chút thủ đoạn, lại có thể biết rõ huyết thần giáo bên trong phương thức liên lạc. Trương Nhượng Trần tự nhiên có thể xem hiểu huyết thần giáo đưa tin đồ văn, rất nhanh tự phiên dịch đi ra, xác định vạn hoa ngữ vị trí. Mộ Dung Nguyệt có chút cẩn thận, nói. Điện hạ, ta nhận là còn là không muốn quá khứ, vạn nhất đó là vạn hoa ngữ cố ý bố trí sát cục, đối với chúng ta hội tương đương bất lợi. Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Dùng thế cục bây giờ, chúng ta địch nhân lớn nhất là 12 man thú tộc đàn, vạn hoa ngữ hoàn toàn không có lý do gì ra tay đối phó ta. Ta suy đoán, nàng ở thời điểm này liên hệ ta, rất có thể cùng sắp xuất thế thánh nguyên linh tuyền có quan hệ. Dùng vạn hoa ngữ nắm giữ lực lượng, không có khả năng đạt được thánh nguyên linh tuyền. Dùng Trương Nhược Trần nắm giữ lực lượng, muốn cướp được thánh nguyên linh tuyền, cũng có thật lớn độ khó. Nếu là, hai nhà bọn họ có thể liên thủ, ngược lại là có như vậy một tia hy vọng, theo man thú trong đại quân, đem thánh nguyên linh tuyền cướp đi. Đi gặp một lần nàng cũng tốt, nhiều minh hữu cũng tự nhiều một phần nắm chắc. Trương Nhược Trần đã làm ra quyết định. Hoàng Yên Trần lập tức đứng dậy, nói. Ta tùy ngươi cùng đi. Hay vẫn là ta cùng với lão đại cùng đi, kết minh hòa đàm điều kiện chuyện như vậy, cũng nên có một cao thủ trấn tràng tử mới được. Tôn Đại Địa vỗ vỗ lồng ngực, đứng dậy, đồng thời đem côn sắt dạo qua một vòng, hình thành từng đạo côn ảnh. Sau đó, còn lại mấy người, cũng đều đứng dậy, muốn cùng Trương Nhược Trần cùng đi. Man thú tộc đàn cách chúng ta rất gần, rất cho dễ dàng phát giác được nhân loại khí tức quá khứ người, càng ít càng tốt. Trương Nhượng Trần nâng cầm lên, quét mắt mọi người một vòng, cuối cùng nhất, lựa chọn Tôn Đại Địa. Tôn Đại Địa tự nhiên là tương đương hưng phấn, cười lớn một tiếng. Cũng chỉ có ta như vậy cao thủ đứng đầu, mới xứng cùng lão đại tiến đến đi gặp. Mọi người yên tâm đem lão đại giao cho ta, ta nhất định sẽ an toàn đưa hắn mang về đến. Trương Nhượng Trần ánh mắt tại ẩn nặc trận pháp bên trong quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện Hàn Tư thân hình. Nàng lại vẫn tại hấp thu thánh nguyên linh khí, không có phản hồi. Trương Nhượng Trần không có hỏi nhiều, mang theo Tôn Đại Địa, đi ra ẩn nặc trận pháp, cấp tốc hướng Vạn Hoa Ngữ chỗ phương vị đuổi tới. Vạn gia quân sĩ, chiếm giữ tại một chỗ khá xa khu vực, khoảng cách đại chính là cái khe chừng hơn 500 ở bên trong, tương đương ẩn nấp. Khu vực nội, bố trí có tam trọng ẩn nặc trận pháp. Trương Nhượng Trần cũng là đi đến chỗ gần, mới phát giác được trận pháp dấu vết. Một hồi tiếng cười như chuông bạc, theo ẩn nặc trận pháp trong truyền ra. Thần tử điện hạ, chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Hoa Ngữ xuyên lấy một cỗ hỏa phượng chiến giáp, lộ ra đặc biệt khí khái hào hùng, tự mình đi ra trận pháp, đem Trương Nhược Trần nghênh đón đi vào. Trong trận pháp, đáp nổi lên từng tòa doanh trướng, tụ tập có mấy trăm vị tu sĩ. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều đạt tới bán thánh cảnh giới, chỉ có số ít một ít là ngư long cảnh tu sĩ. Trận pháp trung tâm khu vực bày đặt có một cái đường kính 3 mét xa bàn, thượng diện đánh dấu có đại chính là cái khe, doanh xa thành, còn có chung quanh một ít hình dạng mặt đất đặc thù. Xa bàn chung quanh, đứng đấy hơn 10 người tu sĩ, nữ có nam có, trẻ có già có, từng cái tu sĩ trên người đều tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức, hiển nhiên đều là nhất đẳng cao thủ. Trương Nhượng Trần đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một người trung niên nam tử dùng một loại xem kỹ ánh mắt, chăm chú vào Trương Nhượng Trần trên người, nói. Quận chúa điện hạ, hắn chính là ngươi đang đợi khách quý. Không sai, Vạn Hoa Ngữ trên mặt có chứa một vòng vui vẻ, nói. Cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, vị này tựu là huyết thần giáo thần tử, Cố Lâm Phong. Quận chúa không cần phải cho chúng ta giới thiệu, Cố Lâm Phong tại doanh xa thành đã là gia tận danh tiếng, chúng ta ai không biết. Trung niên nam tử nói ra, Vạn Hoa Ngữ chằm chằm tại cái đó trung niên nam tử trên người, trong mắt đã hiện lên một đạo không vui thần sắc, thật cũng không có nhiều lời, lập tức đem ở đây mấy người thân phận, toàn bộ đều nói cho Trương Nhược Trần, làm một cái đơn giản giới thiệu. Nguyên lai, bọn hắn theo thứ tự là đến từ Nam vực Phong gia, Trung vực Huyền Kiếm Tông, còn có Bắc vực Chợ Đêm Nhất Phẩm Đường. Có thể theo ngàn vạn chỉ man thú vòng vây ở bên trong, giết ra doanh xa thành, bởi vậy có thể thấy được thực lực của bọn hắn đều là tương đương cường đại. Vạn Hoa Ngữ cũng là tốn hao rất lớn công phu, mới đưa bọn chúng toàn bộ đều thỉnh đi qua. Cái kia cái trung niên nam tử, gọi là Phong Vạn Dặm, là Nam vực Phong gia người cầm đầu một trong, tu vi cực kỳ thâm hậu. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào Phong Vạn Dặm, cười cười, nói. Mọi người tựa hồ có chút không chào đón ta. Phong Vạn Dặm nói ra. Chúng ta tụ ở chỗ này, là ở chủ tính như thế nào cướp lấy thánh nguyên linh tuyền, dùng thực lực của ngươi, ngược lại là có thể giúp đỡ một ít bề bộn. Nhưng là, còn chưa đủ để dùng tiến vào quyết sách tầng, đến lúc đó, ngươi chỉ cần nghe theo chúng ta phân phó là được. Đoạt đến thánh nguyên linh tuyền, sẽ có một phần của ngươi. Trương Nhượng Trần trên mặt như trước treo vui vẻ, lộ ra rất bình tĩnh bộ dạng. Tôn Đại Địa cười lạnh một tiếng. Nếu là, chúng ta thần tử không đủ tư cách vào nhập quyết sách tầng, như vậy ngươi khẳng định càng thêm không đủ tư cách. Phong Vạn Dặm lườm Tôn Đại Địa liếc, đưa hắn nhận ra được. Tại doanh xa thành, Tôn Đại Địa dùng một căn côn sắt đem hai vị cửu giai bán thánh đỉnh phong cường giả đều đánh cho quỳ rạp trên đất coi như là nhất chiến thành danh. Phong Vạn Dặm thoáng nhíu mày, nói. Thực lực của các ngươi kỳ thật hay vẫn là không tệ, chỉ tiếc nhân số quá ít, đối với cục diện chiến đấu không tạo nên tác dụng quá lớn. Một khi đại chiến bộc phát, các ngươi có thể đi khiên chế trụ một chỉ thú vương, cho chúng ta cướp lấy thánh nguyên linh khí tranh thủ thời gian. Nếu như các ngươi là thái độ như vậy, chúng ta cũng tựu không cần phải hợp tác. Trương Nhượng Trần xoay người rời đi, chuẩn bị ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị áo tím lão giả đi ra, gọi được Trương Nhược Trần phía trước, có chút chắp tay, cười nói. Thần tử điện hạ đừng vội, ngươi là quận chúa khách quý, nhất định là quyết sách tầng một trong. Vạn Hoa Ngữ ánh mắt có chút lạnh như băng, hướng Phong Vạn Dặm chừng tới, nói. Phong tiền bối, thỉnh ngươi đối với Cố công tử hay vẫn là tôn trọng một ít. Hai ngày trước, nếu không là Cố công tử dẫn đầu tọa hạ một đám cao thủ ở phía trước mở đường, chúng ta chỉ sợ hiện tại cũng còn vây ở doanh xa thành. Trong doanh trướng, lập tức vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Ánh mắt mọi người đều trở nên nóng rực, nhanh nhìn chăm chú ở Trương Nhược Trần trên người. Cái thứ nhất phá tan man thú tộc đàn tu sĩ, dĩ nhiên là Cố Lâm Phong. Phá vòng vây đại chiến thời điểm, Hàn Tư điều động hắc ám quy tắc đem chọn cái chiến đội đều bao phủ đi vào. Bởi vậy, có rất ít người biết là huyết thần giáo thần tử dẫn đầu cao thủ, dẫn đầu giết ra doanh xa thành. Nguyên lai là hắn. Nghe nói, huyết thần giáo thánh nữ đã nắm giữ huyết thần giáo tuyệt đại bộ phận tu sĩ, Cố Lâm Phong như thế nào còn có thể có lớn như vậy năng lượng. Gần kề chỉ là cái kia cầm trong tay côn sắt tóc đỏ hầu tử, có được chiến lực tựu không kém gì Phong Vạn Dặm. Chỉ sợ Cố Lâm Phong tọa hạ, còn có cái khác một ít cường giả. Dùng Cố Lâm Phong thực lực, cùng huyết thần giáo thánh nữ cứng đối cứng, cũng chưa chắc thất bại. Tất cả mọi người lộ ra kính sợ thần sắc, không thể không một lần nữa ước định vị này huyết thần giáo thần tử thực lực. Mặc dù là Phong Vạn Dặm, cũng đều lâm vào trầm mặc thối lui đến một bên. Nếu là hai ngày trước, thật là Cố Lâm Phong dẫn đầu mọi người giết ra doanh xa thành, như vậy, hắn nắm giữ lực lượng, có thể nói là thâm bất khả trắc, bên người nhất định là tàng long ngọa hổ, làm cho Phong Vạn Dặm cảm giác được kiêng kỵ. Cách chương.